Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, truyền kỳ kiếm tu, Diệp Kinh Hồng, độc cô Vân nói rằng, Diệp Kinh Hồng võ hồn phẩm cấp cũng chỉ có hoàng cấp nhất phẩm. Lâm Bạch vừa nghe liền tới hứng thú, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Là như thế nào trở thành thần tích lĩnh truyền lên kỳ kiếm tu đâu? Mà hắn sáng tạo độc đáo kiếm thuật, làm sao sẽ trở thành kiếm đạo viện chí tôn kiếm thuật đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, độc cô Vân tiền bối, có thể nói cho ta nghe một chút đi cái này Diệp Kinh Hồng sao? Độc cô Vân than nhẹ một tiếng, người này là một cái phế vật. Cũng là một cái thiên tài tuyệt thế. Có thể thế giới này chính là chỗ này ao hát tràn ngập kỳ tích. Phế vật cùng thiên tài chỉ có cách một con đường. Diệp Kinh Hồng tại Lĩnh Đông một cái nhỏ yếu, vương triều đê cấp trên thành trấn sinh ra. 500 năm trước hắn bái nhập thần tích lĩnh kiếm đạo viện. Lúc đó hắn chỉ là một cái bình thường đệ tử. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Tại kiếm đạo viện bên trên hoàn toàn có thể xưng là một cái phế vật. Lâm Bạch, ngươi nên minh bạch, một cái hoàng cấp võ hồn tại thần tích lĩnh bên trên liền nhất định phải chịu khi dễ. Diệp Kinh Hồng cũng không chút ngoại lệ. Làm Diệp Kinh Hồng bái nhập kiếm đạo viện ngày đầu tiên bắt đầu, liền chịu đến đồng môn đệ tử xa lánh, khi dễ, bạch nhãn, miệt thị, cười nhạo, châm chọc, nhưng Diệp Kinh Hồng đối với những vật này, ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ biết là khổ tâm tu luyện kiếm pháp, người khác tu luyện một ngày là có thể lĩnh ngộ kiếm pháp. Hắn muốn tu luyện một tháng, hai tháng, thậm chí là ba tháng, còn có khả năng tu luyện ba tháng đều không thể thành công. Nhưng hắn không hề từ bỏ, đáng tiếc a, thượng thiên không có mắt. Vô luận Diệp Kinh Hồng cố gắng như thế nào đi phấn đấu, hắn đều vô pháp tu luyện thành bất luận một loại nào kiếm đạo viện kiếm thuật. Hai năm sau khi Diệp Kinh Hồng trở thành kiếm đạo viện bên trong một cái sỉ nhục, tu vi không tiến, kiếm pháp không tinh khiết, các đệ tử nhao nhao lấy pha trò Diệp Kinh Hồng làm vui. Thẳng đến hai năm sau một ngày. Ngày đó, là kiếm đạo viện một cái chuyển ngoặt, cũng là Diệp Kinh Hồng một cái chuyển ngoặt. Độc cô Vân nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt âm trầm một chút. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, ngày đó phát sinh chuyện gì? Độc cô Vân nói rằng, ngày đó, Diệp Kinh Hồng thanh mai trúc mã người yêu. Gọi Diệp Kinh Hồng đi kiếm đạo viện sau núi vách núi riêng tư gặp. Thừa dịp Diệp Kinh Hồng chưa chuẩn bị, đem Diệp Kinh Hồng hủy bỏ tu vi, đẩy tới vách núi. Về sau, chúng ta mới biết được, nguyên lai Diệp Kinh Hồng người yêu ghét bỏ Diệp Kinh Hồng võ hồn quá thấp, tu vi quá thấp, mà từ tại kiếm đạo viện bên trong thích một cái khác nam đệ tử. Thế là cái này nam đệ tử liền nghĩ kế. Gọi Diệp Kinh Hồng người yêu lừa gạt Diệp Kinh Hồng đi sau núi. Hai người liên thủ phía dưới, đem Diệp Kinh Hồng hủy bỏ tu vi, đẩy tới vách núi, tạo thành một cái Diệp Kinh Hồng chính mình trượt chân rơi xuống vách núi biểu hiện giả dối. Chỉ cần Diệp Kinh Hồng vừa chết, hai người bọn họ liền có thể một cách tự nhiên cùng một chỗ. Lâm Bạch nghe đến đó, đột nhiên nghĩ tới Lâm Tử Nhi. Năm đó Lâm Bạch thức tỉnh võ hồn, Lâm Tử Nhi trong nháy mắt trở mặt, nhưng Lâm Bạch trở tay không kịp. Lâm Bạch cười nói, ta nghĩ Diệp Kinh Hồng tại bên dưới vách núi nhất định phát hiện cái gì bí mật tích a, do đó học thành trở về giết cái này đối gian phu. Độc cô Vân cười nói, ngươi sai. Tòa kia vách núi chẳng qua là một cái bình thường vách núi. phía dưới không có bất kỳ cơ duyên chờ lấy Diệp Kinh Hồng. Thế nhưng Diệp Kinh Hồng ngã xuống sau, xác thực không chết, ngược lại đại triệt đại ngộ. Hắn biết mình, minh bạch kiếm, minh bạch như thế nào sử dụng kiếm. Tại bên dưới vách núi, Diệp Kinh Hồng trong vòng một đêm, đại triệt đại ngộ. Hắn nếm hết thế gian vinh nhục, nhìn thấu nhân gian bách thái, cuối cùng phá sau rồi lập, kiếm đạo đạt nhập hóa cảnh. Ngày thứ hai ánh bình minh, Diệp Kinh Hồng từ bên dưới vách núi trường kiếm mà ra. Ngày thứ ba, quét ngang chín viện. Ngày thứ tư, kiếm chạm năm núi. Ngày thứ năm, lực chiến thần tích lĩnh bên trên tất cả cao thủ, bao quát trưởng giáo chí tôn cùng sở hữu cao giai trưởng lão. Ngày thứ sáu, vô địch thiên hạ. Ngày thứ bảy, vô tật mà chấm dứt. Độc Cô Vân nói tới chỗ này, trong lời nói lộ ra bi thương. Lâm Bạch kinh ngạc nói, hắn chết, vì sao? Hắn không phải đã vô địch thiên hạ sao? Lẽ nào khi đó tại thần tích lĩnh bên trên còn có cao thủ có thể giết Diệp Kinh Hồng? Độc Cô Vân lắc đầu nói rằng, không biết tại sao, tại ngày thứ bảy thời điểm, Diệp Kinh Hồng liền chết tại hắn trước khi chết, đưa hắn cảm ngộ mà ra kiếm pháp khắc lục mà xuống, ở lại kiếm đạo viện. Lúc đó hắn viết xong sau khi, dường như cảm giác mình đại nạn đã tới, liền tại kiếm đạo viện bên trên dừng chân, nhìn lên chân trời mặt trời chiều. Khi đó kiếm đạo viện, viện trưởng đi hỏi Diệp Kinh Hồng, bộ kiếm pháp kia gọi cái gì tên? Diệp Kinh Hồng hồi đáp nói, chớ có hỏi, cũng không biết. Diệp Kinh Hồng gọi là kiếm đạo viện, viện trưởng không nên hỏi bộ kiếm pháp này tên, vẫn là nói bộ kiếm pháp này cứ gọi chớ có hỏi, ngược lại các loại chờ Diệp Kinh Hồng chết sau khi, kiếm đạo viện viện trưởng liền đem bộ kiếm pháp này mệnh danh là chớ có hỏi. Lần này sau khi, Mạc Vấn kiếm thuật liền trở thành kiếm đạo viện bên trong chí tôn kiếm thuật. 500 năm đến, không người nào có thể ngộ tinh túy. Độc Cô Vân nhàn nhạt nói đến, Lâm Bạch nói rằng, ta còn là không hiểu nổi, vì sao Diệp Kinh Hồng sẽ chết? Độc Cô Vân khẽ cười nói, đối với Diệp Kinh Hồng chết, 500 năm tới có rất nhiều đồn đãi. Có người nói, Diệp Kinh Hồng tại ngày đầu tiên rớt xuống vách núi thời điểm cũng đã chết, mà trở về hắn, bất quá là từ địa ngục bên trong bò ra ngoài U Linh mà thôi. Hắn trở về chỉ là muốn chứng minh chính mình cũng không phải một cái phế vật. Mà 7 ngày kỳ hạn là hắn cùng địa phủ Diêm Quân ước định cẩn thận thời gian. 7 ngày vừa qua, hắn liền hồn quy hoàng tuyền. Cũng có người nói, Diệp Kinh Hồng quá mức kinh diễm, trời cao đố kỵ anh tài. Nhưng hắn trong vòng một đêm đại triệt đại ngộ, tiêu hao quá nhiều tiềm năng cùng tâm thần, 7 ngày mà yếu, cuối cùng bỏ mạng. Cũng có người nói, Diệp Kinh Hồng là tự sát, bởi vì hắn ở trên thế giới này tại cũng tìm không đến bất luận cái gì đồ vật có thể cho hắn cầm lấy trong tay mình kiếm. Nhưng mặc kệ là cái gì đồn đãi, Diệp Kinh Hồng thật là chết. Trước đây là kiếm đạo viện viện trưởng tự tay mai táng vị này truyền kỳ kiếm tu. Kiếm đạo viện 20 vạn đệ tử đưa mắt nhìn Diệp Kinh Hồng hạ táng. Độc Cô Vân nói tới chỗ này, trong lời nói lộ ra vô cùng bi thương. Ngay cả Lâm Bạch nghe thấy cũng là vô cùng sầu não. Thực sự là đáng tiếc. Như vậy một vị truyền kỳ kiếm tu, nếu như hắn còn có thể sống được, bây giờ sợ rằng đã vấn đỉnh man cổ đại lục trời cao đám mây. Độc Cô Vân cười nói, đúng vậy, nếu như Diệp Kinh Hồng còn sống, nhất định là đại lục này bên trên tối cường giả một trong. Hết cách rồi, trời cao đố kỵ anh tài a. Cho nên Nhưng phàm là thiên tài, hay là muốn khiêm tốn một chút, bằng không lời nói, thế gian võ giả thu thập không ngươi, tự nhiên sẽ có thượng thiên tới lấy đi tính mệnh của ngươi. Độc Cô Vân đau khổ cười một tiếng, Lâm Bạch cũng là cùng Độc Cô Vân một dạng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Độc Cô Vân cười nói, kiếm tâm thông minh, chính là Mạc Vấn kiếm chiêu thứ nhất. Rồi, nghe thấy Độc Cô Vân lời này, Lâm Bạch đột nhiên hai mắt chấn động, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Độc Cô Vân. Cái gì, kiếm tâm thông minh, dĩ nhiên là Mạc Vấn kiếm chiêu thứ nhất. Lâm Bạch kinh hô đến, Độc Cô Vân cười nói, đi thôi, Lâm Bạch, ta mang ngươi Mạc Vấn kiếm. Nó đã phủ đầy bụi tại thần thông cốc, 500 năm chưa từng thấy qua nhật nguyệt. PS, Mạc Vấn bằng chớ có hỏi đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.